Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 691, Mộc Nhân Trận. Nếu đến một bước này, ta liền làm rõ đi, sát hại Lý Hiếu Mạnh, là ngươi, cố hung cướp đi ta bút ký, cũng là ngươi, không cho ngươi bất luận kẻ nào điều tra ra năm đó món sự tình. Ngươi sợ chân tướng bị người ta biết. Sợ phá hư năm đó hiến tế đại trận. Ngô lão tiên sinh, ta nói đúng không? Ở Diệp Thiếu Dương cưỡng bức phía dưới, Ngô Cam Tâm tình nguyện bình tĩnh như thường trở lại bàn trà trước, nâng chung trà lên bát, chậm rãi uống, ánh mắt thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, nếu như ngươi có ta phạm pháp chứng cứ, có thể giao cho cảnh sát đem ta bắt lại, nếu như không có, thanh niên nhân, phỉ báng là phạm pháp. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đừng đe dọa ta. Ta là người thiếu kiến thức pháp luật. Không có ngài hiểu pháp. Sở dĩ ta muốn xin hỏi một chút. Bức bách người khác tự sát. Toán trái pháp luật sao? 49 người a. Ta rất buồn bực. Mấy năm nay ngươi là làm sao qua được? Đây chính là ngươi hay là thuận ứng thiên đạo? Ngươi uống trà thời điểm, không sợ bên trong bay một cây chết đầu tóc sao? Ngô Cam Tâm tình nguyện trong giây lát đình chỉ uống trà động tác. Bưng trà tay nhẹ nhàng run rẩy một cái, nhưng không có càng nhiều phản ứng. Nhưng có người cũng không làm. Ngô Tử Quân một bước tiến lên, căm tức Diệp Thiếu Dương. Câm miệng, Diệp tiên sinh, ngươi sẽ vì ngươi ngôn luận trả giá thật lớn. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái. Cái nào nhất phái? Ngô Tử Quân sửng sốt, ngón trỏ chỉ bụng có vết chai, thời gian dài chấp bút viết phù, thần hữu hóa không đi sát khí, nói rõ luôn luôn cùng tà vật tiếp xúc. Sở dĩ lúc bắt tay ta cũng biết ngươi là pháp sư. Ngô Tử Quân nghe xong, động tác rất bí mật ngửi ngửi cổ áo của mình. Diệp Thiếu Dương cười nói, đừng văn, ngươi sát khí trên người, chính ngươi ngửi không thấy, người bình thường cũng ngửi không thấy. Ngô Tử Quân ngược lại tỉnh táo lại, nói ra, đã sớm nghe nói Mao Sơn đạo thuật không dạy nổi, cố tình thỉnh giáo, không có cơ hội, thỉnh Diệp Thiên Sư chỉ điểm hai chiêu. Xong, tay phải nhấc một cái, lấy ra một cái thứ gì ném xuống đất, hai tay xa nhau. Không ngừng biến hóa ngón tay hình dạng, vật kia sau khi rơi xuống đất, toát ra một cổ khói nhẹ, một cái mông lung hình người xuất hiện ở giữa hai người. Là một cái vòng tròn đầu tròn não gì đó, trên mặt bảo hộ hiện quỷ quái cụ, tứ chi di động động tác vô cùng cứng ngắc, thế nhưng tốc độ cực nhanh, chiều Diệp Thiếu Dương vốn có, mộc nhân khôi lỗi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, lập tức nói đi ra trải qua, dùng khôi lỗi thuật đến khống chế mộc nhân. Loại này pháp thuật, rất nhiều dân gian tán tu đều biết, nhưng là như thế này thao túng mộc nhân hành động phi thường cứng ngắc. Cái gì cũng làm không, trên cơ bản không có thực dụng ý tứ, chỉ là dùng để biểu diễn mà thôi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương phát hiện trước mắt cái này mộc nhân không giống với hành động cực nhanh. Vượt qua xa nhân loại bình thường, hơn nữa cả người tản ra một loại mộc thuộc tính linh lực. Có chút bức người, lập tức gật đầu, có chút ý tứ. Ngô Tử Quân cười khẩy, càng có ý còn ở phía sau. Diệp tiên sinh, chú ý, ồ, Diệp Thiếu Dương dùng một chữ làm đáp lại. Lúc này mộc nhân đã đánh tới trước mặt hắn, Diệp Thiếu Dương sừng sững bất động, đánh khởi tay trái. Như trưởng bình ra, ngón giữa đệm ở trên ngón trỏ, bóp cái chỉ quyết, lăng không đánh tới, khám phá linh lực, một trưởng vỗ ở mộc nhân trên mặt nạ, oanh, một tiếng, mộc nhân tại chỗ thành mảnh nhỏ, một cái, liền kết thúc. Ngô Tử Quân sắc mặt trầm xuống, tay trái nặn ra một con dương chi bạch ngọc tảng đá, tay phải ở phía trên không ngừng hoa động. Trong miệng niệm chú liên tục, Đổ Mộc Nhân trên người lại là toát ra một cổ thanh yên. Thất lẻ tám bể tàn khu lay động mọc lên, đều tự thành hình, trong chớp mắt công phu, cấu thành bảy con Mộc Nhân, mái chèo Thiếu Dương vây vào giữa, cùng nhau thật nhanh công tới, huy vũ song trường, thế tiến công như người một dạng, đại khai đại hợp, Mộc Nhân trận, cái này nhưng năm đó Gia Cát Khổng Minh tuyệt học, người kia, ngược lại có chút thực lực. Diệp Thiếu Dương lúc này từ trong dây lưng rút ra Thái Ất Phất Trần. Ở Mộc Nhân trong trận chạy, chỉ phòng ngự không phản kích, Dọ Thám biết nổi bảy con Mộc Nhân hành động quỹ tích. Vài cái hiệp xuống tới, đã nắm giữ bảy tám phần, di động đột nhiên gia tốc, bước đạp thiên cương, phản xung trận pháp, cư trú đi tới một con Mộc Nhân trước mặt. Đem Thái Ất Phất Trần Trần Vĩ ở tay phải ngón tay út trên móng tay một. Dính chu sa, ở Mộc Nhân trên mặt của viết kế tiếp, thân, chữ. Nhật Tinh Phù, Ngô Từ Quân sắc mặt trầm xuống. Gọi ra, Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ. Người này coi như có chút kiến thức. Mình dùng đúng là đạo môn tám đại tiên phù trong Nhật Tinh Phù. Nhật Tinh làm trưởng, thượng không ra mặt. Chữ hình là giáp, có thể giết lệ quỷ, thượng gia là từ, có thể phòng thi biến, trên dưới hai phần, âm dương không bàn mà hợp ý nhau, khám phá tà linh, thân, chữ viết được. Diệp Thiếu Dương niệm một lần phù chú, cái kia Mộc Nhân ngay lập tức sẽ không hiểu, nguyên bản thất thất làm trận, tương hỗ là góc, thiếu một cái. Trận pháp lập tức vận chuyển mất linh, Diệp Thiếu Dương ung dung nắm lấy cơ hội, liên tiếp huy động Thái Ất Phất Trần, ở tại dư sáu Mộc Nhân trên mặt lục tục viết xuống, thân, chữ. Dừng tay thời điểm, tất cả Mộc Nhân đều không di động nữa, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng ra một hơi thở, xuyên thấu qua hai cái Mộc Nhân đầu vai khe, chiều Ngô Từ Quân nhìn lại. Ngô Từ Quân trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải không ngừng ở trên tảng đá hoa động, Mộc Nhân cả người run, muốn đột phá Nhật Tinh Phù phong ấn. Ngô Từ Quân vì thế mệt mồ hôi đầm đìa, vẫn như cũ không còn cách nào thành công, phí khí lực lớn như vậy cần gì phải, muốn để cho bọn họ động còn không dễ dàng. Nói xong, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, niệm động chu ngữ. Giơ bàn tay lên, sau đó đè lại, chỉ nghe một trận liên tiếp không ngừng, rầm rầm, tiếng. Bảy con Mộc Nhân lần lượt đổ, than sụp xuống, ngoại trừ một địa mộc tiết. Không có thứ gì, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, chiều Ngô Từ Quân đi tới. Ngô Từ Quân không cam lòng thất bại, một tay kết ấn, chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương cũng kết cái thủ ấn, hướng về phía đập tới, song trưởng tương tiếp đích trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương thân ảnh bất động, chỉ là từ chính diện thổi qua một trận gió, y phục động động, đem đối phương lực đạo tan mất, Ngô Từ Quân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bình thường hướng về sau di động, sau đó rút lui ra xa mấy chục bước. Dùng một loại thập phân ánh mắt không cam lòng nhìn Diệp Thiếu Dương. Cắn răng một cái, chậm rãi nâng hai tay lên, giao ác cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, há miệng ra, niệm động nổi chu ngữ. Một đoàn hắc khí, từ ấn đường bộ vị chậm rãi tản mát ra. Bên ngoài phòng, mơ hồ vang lên một trận tiếng xào xạc, dường như có vật gì xuyên việt rừng trúc mà tới. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, đây là cái gì pháp thuật, triệu hoán yêu vật, được, Ngô Cam Tâm tình nguyện xem con trai liếc mắt, Ngô Từ Quân lúc này mới buông hai tay, giữa hai lông mày hắc khí tán đi, tiếng xào xạc cũng tiêu thất, Ngô Từ Quân nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ cô đơn cùng không cam lòng, Ngô Cam Tâm tình nguyện nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi tìm đến ta, muốn biết cái gì? Cái kia Thái Lan Đại Vu Sư, ở cái gì địa phương? Ngô Cam Tâm tình nguyện không lên tiếng, một lát nữa nói ra, Diệp Thiên Sư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta làm tất cả, không phải vì tự ta, ngươi có lẽ sẽ cho là ta là vì trường học sinh nguyên. Nhưng ta xây dựng trường học, chỉ là làm cho cung cấp một cái học ở trường chỗ. Ở ta sở có làm ăn trung gian, trường học không sai biệt lắm là nhất tiểu nhân một chỗ. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút Chu tiểu thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,